Chương 56, tìm được. Chương 56, tìm được Phùng Tứ Hải sau khi trở lại, cô ý đến kia mảnh nhỏ phố buôn bán nhìn một cái, bây giờ đã là phi thường náo nhiệt, hơn nửa cửa hàng đều đã trùng tu xong hơn nữa bắt đầu làm lên làm ăn. Hắn chú ý tới cửa Thạch Kỳ Lân cùng với trên đất bắt quái đồ, lại thấy được bên phải thêm cao bảng hiệu vị, minh bạch nơi này sát vị hoàn toàn bị người thanh trừ hết, liền phái người đi hỏi thăm. Tôn Chính Trung Chi mấy ngày trước vẫn luôn ở đó, cộng thêm cao y khuôn mặt kia miệng, nghe được cũng không khó, rất nhanh cho hắn biết Vương Dương người này, chẳng qua là hắn chưa bao giờ từng thấy Vương Dương, chỉ biết Vương Dương là người tuổi trẻ, cùng lao bản kia có quan hệ thân thích, còn lại hoàn toàn không biết, cho tới hôm nay Trường Chi quá vì bọn họ giới thiệu. Quy củ, gì đó quy củ, chẳng lẽ chờ có người chết đi, cho người đi kiếm bộn mới là quy củ. Vương Dương giọng có chút lạnh giá, cũng may hắn hỏi thăm qua Tôn Chính Trung. Biết rõ cái nào sát vị đều là trong lúc vô tình tạo thành, nếu không thật đúng là hoài nghi những thứ kia sát vị cùng hắn có quan hệ, là hắn sợ bố trí. Bố trí sát vị, như người tiền tài, cái này ở huyền môn nhưng là đại kỵ, bây giờ Vương Dương không giống như trước cái gì cũng không biết, hơn nữa Phùng Tứ Hải vẫn là dịch kinh hiệp hội người, hắn muốn thật làm như vậy rồi, tuyệt đối sẽ có người tới chư nở dê chi hắn. Có thể ngay cả như vậy, biết rõ Bạch Hổ ngẩng đầu muốn ăn thịt người. Còn tại đằng kia chờ, chỉ vì chính mình lợi ích nghĩ, không để ý chút nào cùng một cái mạng, một điểm này đã làm cho Vương Dương vô cùng không ưa. Vương Dương tiếp xúc nghề này, hiểu nghề này thời gian là rất ngắn, nhưng là có hắn ranh giới cuối cùng, loại này không thèm chú ý đến sinh mạng hành động coi như là chạm được rồi hắn ranh giới cuối cùng. Người chết cùng ta có quan hệ gì đâu, người cũng không phải là ta hại chết, cùng ta không cao ý gì nhân quả. Kia ngũ tệ tam khuyết cũng không đến được trên người của ta, ngược lại ngươi cướp ta làm ăn chuyện, quay đầu muốn cùng ngươi hảo hảo tính một chút. Phùng Tứ Hải cơ hồ là khiển trách cửa ra, xa xa đi theo Cổ Phong chú ý tới bên này, lập tức đi nhanh tới. Không chỉ là Cổ Phong, Trương Chi quá bọn họ cũng chú ý tới, Hồng Thúc nhỏ giọng hỏi một câu, ngay sau đó hướng Vương Dương bên kia bước nhanh tới. Muốn tính sổ, tùy thời cung kính chờ đợi Cổ Phong đã đi tới. Trả lại cho Vương Dương đưa cái hỏi ánh mắt, Vương Dương thì khẽ gật đầu một cái, trực tiếp hướng một bên khác đi tới. Sư thúc, chuyện gì xảy ra? Cổ Phong một mực đi theo Vương Dương, Vương Dương rời đi hắn cũng rời đi, Hồng Thúc thấy hai người không nói chuyện, ở Phùng Tứ Hải kia hỏi mấy câu sau giống vậy rời đi, không quấy rầy bọn họ tìm. Vương Dương khẽ gật đầu một cái, nói, không có gì, Cổ Phong. Lại lao có thể kiểm soát dịch kinh hiệp hội người sao? Cái này Phùng Tứ Hải mặc dù có năng lực, nhưng là tưởng tượng cực nhỏ người, hắn nếu biết mình tên, nhất định cũng biết rõ mình cùng Tôn Chính Trung quan hệ, có loại quan hệ này hắn lại còn tự trách mình cướp hắn làm ăn, có thể dùng cố tình gây sự để hình dung. Còn có hắn cuối cùng nói tới, Vương Dương không thể coi thường, hắn bản thân một người không sợ, bây giờ là xã hội pháp chế, Phùng Tứ Hải là thầy tướng không phải băng đảng. Bên cạnh hắn lại có Cổ Phong ở, vô luận ngoài sáng trong tối cũng không sợ, hắn sợ là người này không theo lẽ thường xuất bài, tìm người nhà hắn phiền toái. Một cái chân chính thầy tướng, nếu quả thật muốn đối phó một người, lại không tiếc giá mà nói, hắn có rất nhiều biện pháp. Mặc dù đối với người bình thường hạ thủ là dịch kinh hiệp hội nghiêm cấm chuyện, có thể Vương Dương cũng không khỏi không phòng, cái này hậu quả hắn không gánh nổi. Sư phó không được. Nhưng sư thúc ngươi có thể a? Cổ Phong thì có vẻ hơi giật mình, nhẹ giọng trả lời câu. Ta có thể. Vương Dương ánh mắt trừng lớn hơn. Cổ Phong lần nữa gật đầu, liếc nhìn xa xa chính hít mắt, nhìn về phía bọn họ Phùng Tứ Hải sau, nhẹ giọng nói. Sư thúc, ngươi bây giờ nhưng là dịch kinh hiệp hội dễ dàng người quản lý, kiểm soát một cái dịch kinh hiệp hội thành viên còn không đơn giản đúng rồi. Ta thế nào đem cái thân phận này quên mất? Vương Dương nhẹ nhàng vỗ đầu một cái. Hắn đúng là dịch kinh hiệp hội vinh dự người quản lý, còn là tổng bộ, so với Phùng Tứ Hải cái này cấp thành phố phân hội phó hội trưởng mạnh hơn. Lúc trước lại lão vì hắn muốn một cái cao chút thân phận, cũng là bởi vì dịch kinh hiệp hội thành viên đông đảo, thành phần hỗn tạp, cái dạng gì người đều có một cao thân phận ở bên trong làm việc thuận lợi rất nhiều, lại lão cân nhắc nhiều hơn rất nhiều Vương Dương. Cái này trở về đang tra. Bây giờ trước tiên đem Trương Tiên Sinh ra hải cốt tìm ra lại nói có chủ ý, Vương Dương không đang lo lắng, ghê gớm mấy ngày nay hắn không ra khỏi cửa, chờ cha ra cái này Phùng Tứ Hải căn cơ lại nói, có hắn và Cổ Phong ở nhà không sợ cái này Phùng Tứ Hải đùa bỡn hoa chiêu gì. Mới vừa rồi hai người chung một chỗ thời điểm, Vương Dương đã chú ý tới, Phùng Tứ Hải niệm lực đã đạt đến 3 tầng, hơn nữa đồng dạng là trung kỳ, cùng hắn cảnh giới giống nhau. Tâm Long Thức đã vận chuyển rất lâu, tiêu hao hết Vương Dương 2 thành niệm lực, vẫn không có bất kỳ thu hoạch, Vương Dương không tính tại dạng này tìm một chút đi, loại này đần phương pháp rất khó đi thông. Mai táng Trương Chi quá ra ra, có thể là ở nơi này 15 dặm trong phạm vi bất kỳ chỗ nào, vẫn là chu vi, chỉ này một hồi hắn liền tiêu hao hết 2 thành niệm lực. Cho dù hắn một mực nắm Tầm Long Thức không ngừng tìm, không có 2-3 tháng, căn bản không khả năng đi hết lớn như vậy một khối địa phương, còn có không tới 1 tháng liền muốn tựu trường, hắn nào có thời gian dài như vậy. Cho dù có, cũng không người nguyện ý trong ruộng mặt thời gian dài không ngừng đi đi lại lại. Ngoại trừ Tầm Long Thức cùng những thứ kia phương pháp thông thường ở ngoài, Vương Dương có còn hay không khác biện pháp, câu trả lời thật là có, hắn lần trước cùng Trương Chi quá tán gẫu qua sau. Trở về liền suy tư rất lâu, cuối cùng để cho hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Hắn có hạo nhiên chính khí, có thể câu thông địa linh trải rộng bốn phía, không có trí khôn, nhưng hắn có thể mượn địa linh còn tìm kiếm phụ cận dưới đất, có hay không hắn muốn muốn cái gì. Giống như hắn ban đầu dùng hạo nhiên chính khí đưa long khí xuống đất, trở thành long mạch giống nhau, có thể nhìn đến dưới đất hết thảy, bất đồng là hắn lần này cần mượn là linh, không phải là long khí. Làm như vậy tiêu hao cũng rất đại, nhưng tuyệt đối so với dùng Tầm Long Thức khổ khổ tìm tốt. Trương tiên sinh, như vậy tìm quá chậm, ta có cái biện pháp có thể nhanh một chút, nhưng ta có một cái yêu cầu có chủ ý, Vương Dương không đang do dự, trực tiếp trở lại Trương Chi quá bên người, nói thẳng câu. Người có biện pháp, có yêu cầu gì cứ nói. Trương Chi quá kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng vẫn là gật đầu. Ta muốn cầu rất đơn giản. Ta muốn cầu Phùng Tứ Hải phải rời đi nơi này. Vương Dương nhàn nhạt nói câu, nếu biết cái này Phùng Tứ Hải là tưởng tượng cực nhỏ người, vậy đối với hắn phòng bị lại không thể hạ xuống, hắn muốn sử dụng hạo nhiên chính khí đi tìm một chút, bất kể Phùng Tứ Hải có biết hay không hạo nhiên chính khí, không để cho hắn thấy là được. Gì đó Trương Chi quá chân mày khẩn túc, một bên đứng Hồng Thúc thì sợ kêu ra mì hệ nở dê, Chu Phong thì trên dưới quan sát Vương Dương, trong mắt mang theo kinh ngạc. Ta có thể đáp ứng, Phong ca, ngươi đi mời Phùng tiên sinh đi về nghỉ trước, đem nên cho hắn đổ vật cho hắn. Vương Dương nói xong không tới 10 mét, Trương Chi quá liền nhận câu, Chu Phong sau khi đáp ứng, lại nhìn Vương Dương liếc mắt mới hướng Phùng Tứ Hải bên kia đi tới. Trương Chi quá lời này không chỉ là đáp ứng Vương Dương, còn trực tiếp đem Phùng Tứ Hải đưa đi, chờ ơ hôm nay không có ở đây xin hắn hỗ trợ, đây chính là cực kỳ đắc tội với người sự tình, đắc tội còn là một vị huyền môn thầy tướng. Thấy Trương Chi quá như vậy quả quyết, Vương Dương mình cũng rất là giật mình. Vương tiên sinh, Phùng tiên sinh đã đi rồi, ngài có được hay không bắt đầu chờ Phùng Tứ Hải hùng hùng hổ hổ đi sau đó. Trương Chi quá đối với Vương Dương khẽ mỉm cười, xa xa một cái cố gắng tìm Lưu Cao cũng trở lại bên này, hắn không hiểu Phùng Tứ Hải tại sao đột nhiên rời đi. Lưu Cao là một tán tu, thuộc về gia đình truyền thừa, phụ thân hắn là tán tu, gia gia là, đến hắn thế hệ này đồng dạng là. Bởi vì điều kiện có hạn, hơn 40 tuổi hắn bây giờ niệm lực chỉ có tầng 2 trung kỳ, 15 tuổi Hồ Bân năm ngoái niệm lực đã đến tầng 2. Mặc dù chỉ là tầng 2, nhưng bọn hắn kinh nghiệm phong phú, bình thường giúp hàng xóm láng giềng nhìn cái phong thủy, làm cái tên gì đó hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ thu lệ phí thấp, lại linh nghiệm, tích lũy không nhũ danh khí, lần này hắn lại như vậy bị người mời tới trợ giúp. Được hít một hơi, Vương Dương trực tiếp đi về phía trước. Đứng ở một mảnh trên đất trống, vài người đều nhìn xa xa hắn. Thiên địa có chính khí ở thân ta, bát phương địa linh, nghe ta hiệu lệnh. Vương Dương giơ tay phải lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn bạch quang từ trong tay hắn bay ra, quanh quẩn ở đỉnh đầu hắn, mà bốn phía linh lực bắt đầu xốc xếp, thân là thầy tướng Lưu Cao cảm xúc rõ ràng nhất. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Dương, lại không ngừng nhìn bốn phía. Trương Chi quá trong mắt mang hành lang vẻ kinh hãi. Nhưng chỉ như vậy mà thôi, hắn tiếp xúc qua thầy tướng không ít, biết rõ rất nhiều thầy tướng có không giống bình thường năng lực, mượn một ít trong tay bọn họ pháp khí, là có thể thả ra ánh sáng. Toàn bộ địa linh, nhớ ta vật trong tay, tìm ra có tương tự khí tức tồn tại, tán đồng theo Vương Dương tiếng nói rơi xuống, chung quanh đột nhiên phát ra tiếng nổ vang, vô số địa linh chen chúc ma ra, từ Vương Dương nơi này đi qua lại chạy đến địa phương khác, xốc xếp linh lực mang đến kịch liệt cuồng phong. Thổi Vương Dương trên mặt đều tại thấy đau. Vương Dương có thể mượn linh lực tìm cái gì, nhưng không cách nào chân chính khống chế những linh lực này, không bị khống chế linh lực loạn đứng lên, liền chính hắn đều muốn xui xẻo theo. Trương Chi quá bọn họ bởi vì khoảng cách xa, lúc này chẳng qua là híp mắt chắn gió, không giống cái kia dạng toàn thân đều bị cường gió thổi. Gió tới nhanh, đi vậy nhanh, không bao lâu liền biến mất, lưu lại Vương Dương một người ngưng mi đứng ở nơi đó. Vương tiên sinh, thế nào, có tìm được hay không? Trương Chi quá vội vàng hét to âm thanh, này đột nhiên tới gió để cho trong lòng của hắn nhiều hơn một chút hy vọng, trước đã tới rất nhiều thầy tướng, có chút vẫn là hy vọng rất cao, có rất mạnh năng lực thầy tướng, ai có thể cũng không chế tạo ra lớn như vậy gió qua. Trương tiên sinh, tìm là tìm được, nhưng có chút kỳ quái. Vương Dương từ từ đi tới, cho đến Trương Chi quá bên cạnh bọn họ mới lắc đầu nói câu. Thật tìm được, ở đâu? Trương Chi quá manh sững sờ, bật thốt lên kêu to, một mực rất bình tĩnh hắn lúc này rốt cuộc không nhịn được, môi còn đang phát run. Hồng Thúc vội vàng tiến lên đỡ hắn, nhỏ giọng khuyên, Trương Chi quá thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, mà dù sao là hơn 60 tuổi người, khác bởi vì quá kích động xảy ra vấn đề gì. Ngày ta im 1 km bên ngoài, bất quá, liền như vậy, ta mang bọn ngươi đi sẽ biết địa phương thật không xa, cùng bọn họ liền 1 km khoảng cách, chờ Vương Dương dẫn bọn hắn sau khi đến, Trương Chi quá cùng Hồng Thúc đều sửng sốt xuống, nơi này bọn họ trước sẽ tới qua, còn có các vị đại sư đều đã đến, ai có thể cũng không có chú ý tới.